The End One Piece, vĩnh cửu của tình yêu Breeder. Chương 21, Knock-up Stream. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đuổi theo Luffy sau khi anh chạy về phía nhà Mông Blanc, như một đứa trẻ hào hứng, bạn nhìn chằm chằm vào bầu trời để nhận ra trời đã sáng. Bạn đã nhanh chóng tăng tốc để không cho Luffy bỏ lỡ cuộc phiêu lưu quý giá của mình trên một hòn đảo bầu trời cuối cùng. Hai bạn cuối cùng cũng trở về và những người khác chào cả hai bạn. Các bạn, chúng tôi đã làm điều đó. Luffy cười, Luffy, IN, nhanh lên, chúng ta chậm tiến độ, Nami mắng, hai tay chống hông, kiểm tra cái này đi, một con Hercules, tôi phải mất một thời gian dài để tìm thấy nó, vì vậy, đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng tôi đã mất bạn trong một khoảnh khắc ở đó, bạn lầm bầm, đổ mồ hôi khi nhìn thấy con côn trùng trên tay. Bạn đã xem, Nami hét lên, nghiến răng, này, những gì với đi vui vẻ trông giống như một con gà. Bạn hỏi khi bạn chỉ ra sự xuất hiện khác nhau của con tàu. Đó là mô hình bay vui vẻ. Tay bắn tỉa nói với một nụ cười. Tuyệt vời, có vẻ như nó có thể bay. Luffy nói với những ngôi sao trong mắt anh. Phải không, họ đã làm điều đó cho chúng ta. Chấm, phi hành đoàn của Mashira vui mừng và đỏ mặt một chút, làm những cử chỉ như một con khỉ. Luffy đã trả lời với một trong những thứ của mình. Nhìn đi, Sanji thở dài. Nhìn thấy điều đó khiến tôi cảm thấy khó chịu. Người điều hướng lẩm bẩm, tôi đồng ý, ngay cả một con chim bồ câu cũng sẽ tốt hơn một con gà. Zoro gật đầu và Nami quất đầu vào anh, đó không phải là vấn đề chính ở đây. Bạn, được rồi, hãy ra khơi, sẵn sàng chưa, đàn ông, nắm đấm bơm lên Usopp và phi hành đoàn của Mashira một lần nữa cổ vũ. Bạn đã dành thời gian này để tiếp cận Mông Blanc với Luffy bằng ngón chân, đặt chiếc túi xuống trước mặt anh ta. Im lặng được đáp ứng khi bạn nhìn chằm chằm vào anh ta, hy vọng anh ta sẽ nói điều gì đó ít nhất. Mông Blanc ngậm điếu thuốc của mình. Lên tàu đi, không có thời gian, hay là bạn đang lãng phí cơ hội để lên bầu trời, bạn có ngốc không? Mông Blanc nói và Luffy gật đầu với một nụ cười. Phải, cảm ơn vì con tàu. Đó là họ mà bạn nên cảm ơn. Mông Blanc chỉ ngón tay cái về phía Sozo và Mashira. Ia, cảm ơn các bạn có thể có Hercules của tôi. Giống như họ quan tâm, bạn bắt đầu nhưng bị cắt khi họ gieo hò phấn khích. Nghiêm túc, thực tế, chúng ta có thể, bạn thật tuyệt, hoặc có lẽ là có, bạn kết thúc câu nói của mình, để đầu mình rơi xuống khi Luffy cười. Dù sao đi nữa, hãy nhanh lên, được gọi là Mashira, lên tàu đi trước khi chúng ta quá muộn, chúng tôi sẽ dẫn đường, vì vậy hãy theo dõi chúng tôi. Sozo làm giàu, Luffy, IN, nhanh lên. Bạn đã đưa ra một cái nhìn cuối cùng cho Mông Blanc, người vẫn im lặng về vấn đề này, trước khi chạy cùng với đội trưởng của bạn tới đi vui vẻ. Nó chỉ nhận được trên tàu mà cuối cùng bạn đã nghe thấy. Liên minh Saruyama, đừng làm hỏng ngay bây giờ. Dù có chuyện gì xảy ra, hãy đưa mọi thứ bạn có cho họ. Mông Blanc hét lên, ừ, đã đến lúc ra khơi các bạn. Nami mỉm cười, nhấc neo lên, chiếc Mary Mary lùi về phía sau và đi theo con tàu của Mashira và Sozo. Mông Blanc tiến vào bờ, đứa trẻ, đây là nơi chúng ta chia tay. Có một điều đó là sự thật xác định, không ai trong lịch sử từng từ chối thành phố vàng hay đảo trời. Mọi người có thể cười và gọi đó là logic ngu ngốc, nhưng đó là đủ cho tôi. Đó là tất cả những gì chủ nghĩa lãng mạn, cảm ơn bạn vì vàng. Vì vậy, đừng rơi xuống từ một hòn đảo trên bầu trời, được chứ? Hẹn gặp lại ông già. Luffy vẫy tay chào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn vì tất cả mọi thứ, Cricket, San, Nami làm giàu, tôi chắc rằng thành phố vàng là có thật, đồng hồ bấm giờ cũ. Usopp nói, ông già, đừng làm quá nhiều việc, tâm kinh doanh của riêng bạn, trả lời lại Mông Blanc, được rồi, hiện tại là 7 giờ sáng, chúng ta nên đến khu vực đích vào khoảng 11 giờ sáng. Sozo hét lên, giống như đồng hồ bấm giờ cũ đã nói, vị trí dòng nóc. Áp sẽ nổ ra từ những thay đổi mỗi lần, vì vậy chúng tôi cần phải đến trước và tìm thấy nó. Chúng tôi chậm hơn một chút so với lịch trình, vì vậy. Này, có chuyện gì vậy với con chim? Bạn hỏi, hoàn toàn phớt lờ người đàn ông khỉ. Nó đang run rẩy. Hay bạn đang nghe, Luffy di chuyển đầu chim sang trái, chỉ để nó quay mặt về hướng nam. Thấy chưa, nó hướng về phía trước, cười thầm đội trưởng của bạn và bạn nhướng mày. Chắc chắn có một số loài chim kỳ lạ ngoài kia. Usopp đăm chiêu, đó là sự thật, nó chỉ có thể hướng về phía nam, anh chàng này giống như một chiếc la bàn, thật gọn gàng, anh ta đã nói gì? Bạn hỏi con tuần lộc nhỏ, anh ấy nói anh ấy sẽ phải đối mặt với một hướng khác để làm phiền chúng tôi, Chopper trả lời. Lúc này, sao bớt hướng về phía bắc, bây giờ anh ta quay mặt về phía sau, Bạn lẩm bẩm, bạn chế giễu khi nhìn thấy những viên đạn mồ hôi hình thành trên đầu nó. Con chim phát ra một tiếng động đau đớn và quay trở lại nhìn về phía nam. Anh ấy không cảm thấy đúng trừ khi anh ấy quay mặt về phía nam. Hay, bạn gái, đừng nhận được boss mét lớn. Một người đàn ông của Sozo hét lên. Không sao đâu, sự giản dị của họ khiến tôi phải cố gắng lên. Gạt bỏ Sozo, không có gì phải lo lắng. Luffy cười, và ai đã đặt chúng tôi sau lịch trình? Sanji lầm bầm, nhưng không phải bạn. Một lần nữa, có chuyện gì với bạn vậy? Bạn gầm gừ, khoanh tay trước ngực. Anh ấy đúng, Mashira hét lên từ con tàu khác. Không có điểm nào căng thẳng trong nhiều giờ liền. Tôi hiểu rồi, được rồi, đàn ông. Tốc độ tối đa, trong khi thư giãn, Sozo ra lệnh. Một lúc sau, tin xấu, ông chủ, đột nhiên hét lên một người đàn ông từ phi hành đoàn của Mashira. Chuyện gì vậy, đêm đến từ phía tây nam, những đám mây Cumulonimbus, nghiêm túc, mấy giờ rồi, 10 giờ, đó là cách sớm hơn chúng ta mong đợi. Bạn chạy đến cuối con tàu để thấy những đám mây đen đang tiến về phía bạn ở phía chân trời. Điều này thật tệ, Sozo, chúng ta có thể làm được không? Mashira hỏi, thợ lặn Utan, xuống biển ngay lập tức, hãy tìm dòng hải lưu, ra lệnh cho người đàn ông nói và phi hành đoàn của anh ta nhanh chóng xuống nước. Đó là những đám mây tích lũy. Nami lẩm bẩm, đôi mắt mở to khi cô nhìn chằm chằm vào những đám mây. Gì, Usopp hét lên khi anh ta bước ra từ xưởng của mình. Họ đến sớm hơn dự kiến, Nami giải thích tình hình cho những người khác, nhưng chúng tôi thậm chí không biết vị trí của dòng điện. Sozo đã sử dụng giọng nói của mình để xác định dòng điện cụ thể, các thợ lặn ra khỏi nước để báo cáo những gì họ đang nghe và nhìn thấy. Một trong số họ tìm thấy dòng điện chính xác và Mashira nhanh chóng ra lệnh đi theo con đường này. Càng đi càng vui vẻ về phía vụ nổ, càng nhiều sóng càng lớn. Đó là một trận động đất trước vụ nổ. Hãy sẵn sàng, Mashira hét lên cảnh báo. Giải thích, Chopper ré lên, điều hướng, Loppo nói gì, Robin hỏi, nó đang chĩa thẳng vào những đám mây đó, cô ấy đã trả lời, hướng của gió là hoàn hảo quá, điều đó chỉ có nghĩa là chúng tôi đang đi đúng hướng. Bạn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những đám mây đang hướng thẳng về trung tâm của xoáy nước. Ha, cái xoáy này là gì? Tôi không thấy một, Luffy tự hỏi, nhìn sang trái và phải. Có vẻ như lần này chúng ta trúng số độc đắc anh à, Mashira cổ vũ. Ừ, và có vẻ như nó cũng sẽ là một vụ nổ có kích thước đẹp. Vụ nổ cỡ đẹp, bạn lặp lại, tôi có nên cảm thấy an toàn. Chúng ta có thể làm được. Luffy hỏi, vâng, đồng thanh nói hai con khỉ. Lúc này, các vật lộn được bắn từ tàu của Mashira và trên lan can của đi vui vẻ để chúng có thể gắn bó với nhau chặt chẽ. Chúng tôi sẽ đưa bạn đến mép trong của xoáy nước. Mashira hét lên, chúng ta sẽ làm gì sau đó, đòi cô gái gừng. Bắt đầu đi, nếu bạn có thể đến trung tâm, mọi việc sẽ ổn thôi. Trung tâm điều này, bạn kêu lên với kích thước quái vật của xoáy nước ở giữa trông như khoảng trống. Được rồi, tôi sẽ tái sinh. C, chúng ta đang bị hút vào. Nước nở bắn tỉa, nobody nói bất cứ việc nào để được bắt đầu. Nami hốt hoảng, không sao đâu, tôi sẽ bảo vệ bạn, Robin, Chan và In, Swan. Sanji hào hiệp nói, tôi chưa bao giờ thấy một xoáy nước lớn như vậy trước đây. Robin đổ mồ hôi, oi, xuống đi, bạn chộp lấy hai tên ngốc đang ôm chân bạn. Cả Nami và Usopp đều run rẩy vì sợ hãi, không chịu buông tay. Điều này thật tệ, hãy quay lại, để tôi quay lại, người bắn tỉa vừa khóc vừa ôm lấy đùi bạn. Chỉ cần chấp nhận nó, Usopp, đã quá muộn, một người khác đã rất phấn khích. Zoro lầm bầm, khi ra hiệu, Luffy gieo hò ầm ĩ, quăng tay lên không trung. Hãy đi, đảo Sky, đột nhiên, một vị vua biển nổi lên bên cạnh con tàu. Tuy nhiên, nó dường như đã chết hoặc ở rìa là trường hợp. Luffy vẫn không hề bối rối khi nhìn thấy con quái vật khổng lồ trong khi Chopper, Usopp và Nami đang nhìn nó với đôi mắt lồi ra khỏi hốc mắt. Chúng bật ra một cách kịch tính hơn khi vua biển bị xoáy nước mang đi, biến mất ở đâu đó trong trung tâm. Bạn thở dài và nhắm mắt lại khi bạn phát ra một tiếng dây gì. G-Yota ếch tôi đi. Được rồi, các bạn. Phần còn lại là tùy thuộc vào bạn bây giờ. Mashira nói từ phía bên kia. Phải, cảm ơn vì đã nâng. Vẫy lại đội trưởng của bạn. Nắm vào, GIMMEA Break bạn S tôi đang chia sẻ ở đây. Usopp đứng dậy, bay nắm đấm của mình vào hai người đàn ông. Hãy cho tôi trở lại, bạn rớt. Nobody nói bất cứ việc nào về một Giant Whirlpool. Đây là một lừa đảo. Nami làm giàu bên cạnh anh. Đêm nó, chúng tôi đang bắt đầu vào Whirlpool. Chopper khóc tự thắt lưng mình và dụi đầu vào bụng bạn. Vương quốc của chúa, tất cả các bạn đều khó chịu. Bạn gầm gừ, một dấu giày xuất hiện trên trán bạn. Hãy đi trở lại, Luffy. Chúng tôi có thể vẫn nó. Không rõ ràng sao, chỉ có cái này nào để kiếm được chúng tôi. Usopp lắc vai bạn mình. Quần đảo Sky chỉ là một dream trong một dream. Một giấc mơ trong một giấc mơ. Luffy nói không suy nghĩ. Vâng, Luffy, tôi cũng không nghĩ chúng ta có thể làm điều này. Nami nói trong lo lắng. Một hòn đảo trong giấc mơ trong một giấc mơ. Tôi sẽ hối hận cả đời nếu tôi vượt qua một cuộc phiêu lưu lớn như vậy. Mỉm cười đội trưởng của bạn với lấp lánh xung quanh anh ta. Hãy từ bỏ đã, bạn nói với hai nữ hoàng phim truyền hình. Này, trong khi các bạn đang cố gắng chống cự một cách vô nghĩa. Giọng nói của Zoro vang lên và chỉ về phía trước bằng ngón tay. Chúng tôi đang bị hút vào bên trong nó. Nhanh lên, Nami, San, hãy vào vòng tay của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trán của bạn biến thành một màu tía và đôi mắt của bạn đảo ra sau gáy khi đi vui vẻ bắt đầu rơi vào trung tâm của xoáy nước. Bạn bất tỉnh và Luffy bắt lấy cơ thể bạn với một tiếng cười. Này, IN toàn màu xanh. CCC, chia sẻ, lại, Chopper nói, hoảng hốt, chiếc tàu vui vẻ đáp xuống biển, như thể không có gì sai. Vòng xoáy đã biến mất trong không khí mỏng manh, khiến sóng lặng và bầu trời vẫn tối. Chuyện gì đã xảy ra? Nami sửng sốt nói, vòng xoáy đó cũng rất lớn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không, cắt hoa tiêu, nhìn xuống kinh hoàng trên sàn nhà. Nó đã bắt đầu, cái gì, bắt đầu, bạn đòi hỏi cộc cằn, trở lại với cảm giác của bạn. Vòng xoáy chỉ biến mất khỏi bề mặt. Cô không có ý, người bắn tỉa lắp bắp và phát ra tiếng giật mình khi nghe thấy một giọng nói. Đó là một con tàu cướp biển khác tiến thẳng về phía bạn. Lá cờ được thiết kế với ba đầu sọ và cánh buồm đen. Tôi đã bắt kịp Luffy mũ rơm, cười một người đàn ông lớn mà bạn không nhận ra. Đó là anh chàng đến từ Mocktail. Nami nói, tôi ở đây để thu thập cả 150 triệu đồng của phụ nữ và 100 triệu tiền thưởng của bạn. Hãy tự chuẩn bị, tiếp tục người đàn ông vô danh. Tiền thưởng của tôi, ý bạn là gì, 100 triệu. Luffy bối rối hỏi và bạn phát ra âm thanh nhận ra. Ồ vâng, đúng vậy. Bạn không biết, bạn nói và Luffy nhìn chằm chằm vào bạn tò mò. Bây giờ bạn có một khoản tiền thưởng 100 triệu trên đầu. Và Zoro cũng vậy, tiền thưởng 60 triệu. Đó là sự thật, anh ấy có áp phích truy nã mới. Usopp nói với ống nhòm của mình. Zoro, bây giờ bạn có tiền thưởng. Cái gì, giữ lấy, cắt ở Sanji, nhảy đến đứng ngay cạnh xạ thủ. Còn tôi thì sao, cũng có một cái cho tôi, phải không? Không, trả lời Usopp, xem Closer, vẫn chưa, tôi hiểu rồi. Tiền thưởng của bạn đã tăng lên sau sự kiện Alabasta, Nami giải thích. Nhưng 150 và 100 triệu. Nghe nói vậy, tôi đáng giá 100 triệu. Luffy vui mừng và Zoro gật đầu với biểu hiện tương tự. 60 triệu hả, thật đáng thất vọng, đừng hạnh phúc, bạn sủa, đánh cả hai vào đầu. Ha, bạn nhìn ra biển để nhận ra rằng đi vui vẻ đang ngày càng cao hơn trong không trung. Bạn nhận thấy làm thế nào nó được nâng lên bởi những con sóng. Bạn nguyền rủa dưới hơi thở của mình và quất đầu về phía những người khác. Hãy giữ lại đến ship, nó đang đi, bạn hét lên, mọi người cầm một phần của con tàu, vẻ mặt lo lắng thoáng qua trên mặt khi bầu không khí trở nên im lặng. Thủy triều dừng lại để dâng lên, khiến cho đi vui vẻ trôi nổi xung quanh. Sau đó, không có bất kỳ cảnh báo nào, đã có một vụ nổ và suối nóc. Áp đã gửi con tàu lên trời. Không có gì phát ra từ miệng của bạn khi nó mở to, đôi mắt bạn màu trắng. Cái gì đang đi, ngăn chặn Usopp, giữ chặt lan can. Con tàu đang đi thẳng lên một cột nước, Sanji nói, và, IN, Swan phiên thực lại. Đây là gọn gàng, Luffy cười lớn quên mất trạng thái bạn đang ở cái này nào hạnh phúc. Dì gì bắn tỉa, được rồi, bây giờ chúng ta có thể lên bầu trời. Đi thương, Robin đã sử dụng trái ác quỷ của mình để mọc cánh tay ra sau lưng bạn khi cô ấy nhận thấy bạn hoàn toàn ra ngoài ôm bạn thật chặt để bạn không rơi vào cái chết của bạn. Sanji nhìn chằm chằm xuống nơi con tàu đang trèo trên cây cột và cau mày. Đợi đã, tôi không nghĩ nó sẽ dễ đến thế. Anh nói với những người khác. Hả, chúng ta đã quên điều gì à, thân tàu bắt đầu nổi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ được gửi bay đến tận cùng của chúng ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bạn muốn chúng tôi làm gì? Chúng tôi thậm chí không thể cầm cự được. Chống lại Usopp, cái gì vậy? Chopper chỉ về phía trước. Vua biển bị hút trong xoáy nước trước đó đã ngã xuống, vượt qua đi vui vẻ ở tốc độ cao. Thấy chưa, chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi điều đó xảy ra với chúng ta. Chấm, người lãnh đạo cào nhau và Usopp thậm chí còn khóc nhiều hơn. Này, bây giờ, chúng ta đang nổ tung một vụ nổ mạnh mẽ. Zoro nói, chúng ta có thể làm gì, tôi hướng dẫn nó là một sự khác biệt tự nhiên. Sanji sủa lại, rất nhiều nhân viên đang bị L.I. Chopper hét lên sợ hãi khi một số phần của thuyền đi qua tàu. Nền tảng của Streamlock, áp, chúng tôi Gonias quá. Chúng tôi gọi và trở nên vào Ocean và Dai. Nức nở Usopp, trải cánh buồm, ngay lập tức, Dai nhanh chóng ra lệnh cho những người khác và những người khác phát ra một tiếng ồn. Đây là biển, không chỉ là một cột nước, đó là một dòng nước đang nổi lên, và gió thổi từ bên dưới là một luồng không khí tăng do nhiệt địa nhiệt và vụ nổ hơi nước. Nếu chúng ta đối phó với gió và biển tôi có thể điều hướng nó. Ai là hoa tiêu của con tàu này? Cô mỉm cười đắc thắng. Em là Nami, San, Sanji dỗ dành với những trái tim xung quanh anh. Được rồi, đàn ông, hãy làm những gì Nami, San nói, đúng, căn chỉnh con tàu với hiện tại. Họ đã làm như đã nói và mở những cánh buồm cho gió để tăng tốc đường mòn của đi vui vẻ trên cột nước. Ồ không, con tàu sắp rời khỏi nước, bác sĩ hét lên trong khi nhìn xuống. Chúng tôi đã tận hưởng. Nami, hãy tự tin, Nami. Luffy hú hét, không, chúng ta có thể làm được. Cô trả lời dứt khoát quyết tâm trong mắt. Cuối cùng, The Mary Mary nhấc mình lên trên cột nước và bay về phía bầu trời, phi hành đoàn ngân nga trong sự kinh ngạc khi nhìn thấy. Chúng tôi flying, tuyệt vời, tàu là flying. Với sức gió và hiện tại này, chúng ta có thể lên cao như chúng ta muốn. Cô gái gừng cười, này, Nami, chúng ta gần như ở đảo trời sao? Yêu cầu đội trưởng của bạn. Nếu nó tồn tại, nó ở phía bên kia của những đám mây đó. Hãy lao qua những đám mây tích lũy. Cách chương.